Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân, làm đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện hoàn tất thời điểm. Soát, sở hữu hoa hạ khu người chơi, cùng một thời gian tiếp vào hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù hoàn thành. Sở hữu tiến vào trạng thái chiến đấu người chơi, thu hoạch 100.000 điểm kinh nghiệm. Ta dựa vào, nhiệm vụ hoàn thành, 100.000 điểm kinh nghiệm. Ta tiêu thần bá khí, ta dựa vào dựa. Thề chết cũng đi theo tiêu thần A tương đương. Nghe được hệ thống trong tin tức thu hoạch 100.000 điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Toàn bộ hoa hạ khu kênh chat riêng hoàn toàn sôi trào. Cho nên phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, hoàn toàn thể hiện trong trò chơi. Độ khó siêu cao, nhiệm vụ đặc thù, một khi hoàn thành, lấy được ban thưởng cũng phong phú làm cho người líu lưỡi. Đương nhiên, dạng này ban thưởng cũng chỉ có trực tiếp tham dự Hokage thế giới chiến dịch người chơi mới có thể thu hoạch. Đối với những cái kia truyền tống vào chiến trường người chơi mà nói, tự nhiên là mừng rỡ. Mà cái khác bởi vì do nhiều nguyên nhân không có lựa chọn truyền tống vào chiến trường người chơi. Mà nói, giờ phút này cũng chỉ thừa dưới ước ao ghen tị. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ người chơi vừa mới truyền tống vào chiến trường liền đụng phải chiến đấu hoàn tất. Thế mà cũng thu vào thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở. Mặc dù thu hoạch đến điểm kinh nghiệm người chơi đều mừng rỡ. Nhưng là ngay tại lúc đó, tại trận này Utotoki Kaguya xâm lấn đặc thù thế giới sự kiện bên trong, bị gạt bỏ hoa hạ khu người chơi đếm số lượng cũng đồng dạng đạt đến hơn triệu. Toàn bộ đế đô tại kịch liệt trong bạo tạc cơ hồ bị san thành bình địa. Cho thấy lần này thế giới sự kiện độ khó. Cùng lúc đó, tiêu thiên trong óc đồng dạng vang lên hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành thế giới sự kiện, cơ sở ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, đánh bại trung cực boss Utotoki Kaguya, tiến giai ban thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm, hoàn thành ẩn tàng nội dung cốt truyện, khen thưởng thêm 100.000 điểm kinh nghiệm, trung cực ban thưởng, người chơi tiêu thiên thu hoạch được 9 câu ngọc luân hồi Serenian, tự động thu hoạch tương ứng kỹ năng, nhắc nhở. Bộ phận kỹ năng phát động cần thu hoạch đối ứng pháp lực giá trị. Mở ra hệ thống giao diện, 700.000 điểm kinh nghiệm đập xuống, trực tiếp đem thiên đế nghề nghiệp đột phá đến level 70. Tiến vào phá thiên chi cảnh, ngay tại lúc đó, chính mình giao diện cá nhân cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật, tiêu thiên đẳng cấp, level 70 nghề nghiệp, thiên đế nghề nghiệp, ma tôn lực lượng. 8.000 thể chất, 8.000 nhanh nhẹn, 8.000 ý chí, 10.000 HP, 1.500.000 MP, 1,8 triệu. Ngoài ra, cho tới nay dừng lại tại Mangekyo Serenian kỹ năng. Trực tiếp tại lần này chiến đâm cấp là 9 câu ngọc luân hồi Serenian. Tự động mở ra tương ứng kỹ năng, soát một tí, hệ thống liệt trong ngoài. Tự động đổi mới ra một loạt kỹ năng mới, dễ qua bởi vì pháp lực giá trị còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên một bộ phận kỹ năng tạm thời bày biện ra màu xám không thể sử dụng trạng thái. Suzenru Shinra Tensei, cấp SSS kỹ năng, tụ tập to lớn năng lượng, lấy phóng thích kỹ năng người làm trung tâm đem hết thảy chung quanh vật thể bắn ra. Sử dụng một lần sau có 5 giây thời gian cooldown. Banso Tenin, cấp SSS kỹ năng, lấy phóng thích kỹ năng người làm trung tâm, đối chỉ định mục tiêu sinh ra cường đại lực hấp dẫn đặc thù nhẫn thuật. Thi thuật giả có thể tự do quyết định này thuật hấp dẫn mục tiêu cùng lực hút cường độ. Chibaku Tensei, cấp SSS kỹ năng, có thể thăng cấp. Thuộc về Banso Tenin tăng cường, đối chung quanh sở hữu vật thể phạm vi lớn tiến hành cưỡng ép hấp dẫn. Cường đại phong ấn thuật, phục sinh thuật, luân hồi trời sinh, cấp SSS kỹ năng, có thể sống lại một tên tử vong người chơi có lẽ hàng lâm người. Phóng thích cái kia kỹ năng sẽ tạo thành thi thuật giả sở hữu thuộc tính hạ xuống 10%. Thông linh thuật, 10 đuôi triệu hoán, cấp SSS triệu hoán kỹ năng, tiêu hao thi thuật giả toàn bộ pháp lực giá trị, triệu hoán bên ngoài ma đạo giống, thực lực tương đương với 16 cấp thần sủng. Từng dãy kỹ năng xem tiếp đi, mỗi một cái đều là cường đại đến bạo. Không hổ là đánh bại Utotoki Kaguya, hoàn thành thế giới sự kiện ban thưởng, với lại tại nguyên tắc bên trong đại giới to lớn luân hồi trời sinh. Ở trong game, chỉ cần nỗ lực thuộc tính suy yếu đại giới liền có thể hoàn thành. Theo sự kiện hoàn tất nhắc nhở vang lên, sở hữu Hokage thế giới hàng lâm người lập tức bị hệ thống trực tiếp truyền tống rời đi Hoa Hạ khu. Trở lại Hokage thế giới vị diện, mặc dù thế giới sự kiện đã hoàn toàn, nhưng về sau vẫn là có khả năng làm là nhiệm vụ hoặc là bí cảnh mà mở ra. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Không, lần này Hoa Hạ khu phát sinh thế giới sự kiện cùng nhiệm vụ đặc thù, đồng dạng đưa tới cái khác đại khu người chơi mãnh liệt chú ý. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, tại hoàn thành thế giới sự kiện về sau, toàn bộ Hoa Hạ khu thiên tuyển giả thực lực phổ biến được tăng lên. Tương đương nói là một chuyện xấu ngược lại biến thành chuyện tốt. Chỉ bất quá, liền như là tiền xu hai mặt, người sống sót thực lực tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng có đến 100 vạn mà tính người chơi trực tiếp ở thế giới sự kiện bên trong bị xóa đi. Đồng thời bao quát Hoa Hạ khu trên thiên bảng mấy tên người chơi. Mới thời gian mấy tháng, Tiêu Thiên lại nhưng đã trở nên lợi hại như vậy. Nghe được hệ thống bên trên Tiêu Thiên đánh bại Kaguya nhắc nhở, trong đám người, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo chuyển đổi là có chút vẻ phức tạp. Không, mặc dù hai người cũng là Hoa Hạ khu game thủ hàng đầu, nhưng là Tiêu Thiên đối tại các nàng mà nói, thật giống như một cái vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo thần thoại. Thật vất vả ở chỗ này đụng tới, nếu không muốn quá khứ nói mấy câu, chính làm Lệ Dĩnh do dự nếu không muốn quá khứ thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiều tiếu thân hình như là phi yến ném lâm nhất đánh tới. Căn bản chính là không quan tâm quấn tới Tiêu Thiên bên người. Tiêu Thiên ca ca, người thật là lợi hại. Không phải Dung Nhi là ai? Ngay sau đó, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi, nhào nhào xuất hiện trong đám người. Bốn tên tuyệt sắc thiếu nữ bên cạnh thân. Còn có Kiều Phong, Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ bọn người. Giờ phút này, chỉ gặp Kiều Phong đi lên phía trước, hướng phía Tiêu Thiên hai tay ôm quyền lược khẽ khom người. Tiêu huynh thân thủ, Kiều nào đó bội phục. Hôm nay gặp mặt, mới chỉ tại hạ giáng long thập bát trưởng chỉ là chút tài mọn thôi. Ngay sau đó, Quách Tĩnh cũng lược khẽ khom người, đồng dạng ôm quyền, trong tiếng nói quang minh lẫm liệt. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tiêu huynh xem như vì ta Hoa Hạ khu làm một kiện đại sự. Ngay sau đó, Trương Vô Kỵ, Phong Thanh Dương, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông bọn người cũng theo thứ tự đi lên phía trước, nhào nhào hướng phía Tiêu Thiên ôm quyền ra hiệu. Cuối cùng là một tên áo đen kiếm khách chiếu vào Tiêu Thiên mỉm cười. Tiểu huynh đệ, người độc cô cửu kiếm trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Lão phu uổng xưng độc cô cầu bại, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Kiếm này ma chi hào, chỉ sợ về sau đến đưa cho ngươi. Cái này, đây đều là thế giới võ hiệp nhân vật A Công gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.